Chương 1091, Tuyết tộc tộc nhân. Ha ha ha, Khương Vân để Diệp Phi Phàm không chỉ có ngửa mặt lên trời cười như điên nói, "Khương Vân, ta Dược Thần Tông sừng sững đạo cổ giới vô số năm thời gian không ngã, gặp qua địch nhân đếm không hết, nhưng là có thể làm cho ta Dược Thần Tông máu chảy thành sông người, còn chưa từng xuất thế." "Đi, đem hắn bắt sống." Theo Diệp Phi Phàm ra lệnh một tiếng, kia Nga Nở tên cũng sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch tu sĩ, lập tức hướng về Khương Vân vọt lên đi qua. Cùng nay đồng thời, Khương Vân kia nguyên bản hiện đầy kim cương ma văn trong hai mắt cũng là nhiều hơn một cỗ huyết sắc, lạnh lùng nhìn về phía sông tới cái này Nga Nở tên tu sĩ. Cái này Nga Nở tên tu sĩ, thực lực tối cường bất quá cũng chính là chỉ có thiên hữu cảnh, căn bản không thể nào là Khương Vân đối thủ. Mà Diệp Phi Phàm sở dĩ để bọn hắn xuất thủ mục đích, đơn giản chính là vì tiêu hao điểm Khương Vân linh khí. Mặc dù Khương Vân rất rõ ràng Diệp Phi Phàm dự định, nhưng là mình vốn là phó trả thù mà đến, thậm chí đều chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Sở dĩ Khương Vân QNZ không quan tâm tiêu hao linh khí, cho nên trực tiếp thi triển ra huyết nhãn trừ hồn chi thuật, đi rút ra những tu sĩ này hồn, đi thực hiện chính mình vừa mới nói ra khỏi miệng nói. Nga Nở tên tu sĩ, tại Khương Vân huyết nhãn nhìn chăm chú phía dưới, chỉ cảm thấy trước mắt tất cả những gì chứng kiến cảnh tượng lập tức bao phủ lên một tầng nồng đậm huyết sắc, mà thể nội tiên huyết càng là không bị khống chế sôi trào lên. Phanh phanh phanh, tại cái này sôi trào bên trong, từng đạo trầm muộn tiếng nổ vang lên. Trong cơ thể của bọn họ tiên huyết tất cả đều theo chính mình lỗ chân lông xông ra, trên không trung ngưng tụ ra cái này đến cái khác cùng bọn hắn giống nhau như lúc huyết sắc hình người. Nga Nở tên tu sĩ, tại Khương Vân huyết nhãn chịu hồn phía dưới, vẹn vẹn mấy tức thời gian, liền toàn bộ bị rút ra riêng phần mi nhờ huyết cùng hồn, thân thể biến thành cán thi, từ không trung nhao nhao rơi xuống. Dầm dầm dầm, ngay sau đó, kia thiên cái huyết sắc hình người QNZ gần như đồng thời nổ tung, hóa thành đầy trời mưa ma u, vẩy hướng về phía đại địa, hội tụ thành từng đầu nho nhỏ huyết sắc dòng sông. Khương Vân sắc mặt cũng có chút yếu ớt, dù sao lấy thực lực của hắn, dùng cái này thuật đánh giết ngàn người, cũng là tiêu hao không nhỏ. Không bằng hắn không thèm để ý chút nào, túi đầu nhìn phía dưới kia từng đầu nho nhỏ huyết hà, nhẹ giọng nói, "Diệp Phi Phàm, máu này không đủ nhiều." Diệp Phi Phàm sắc mặt không nhịn được hơi đổi, mặc dù hắn biết rõ Khương Vân rất mạnh, nhưng là QNZ không nghĩ tới Khương Vân vợ ơ y ma mạnh đến loại trình độ này, một chút phía dưới, tiểu đánh giết ngàn tên tu sĩ. Hừ, Diệp Phi Phàm hừ lạnh một tiếng nói, "Đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi, ta Dược Thần Tông khác không nhiều, liền là đệ tử nhiều, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể giết bao nhiêu đi ra cho ta." Bắt sống người này ong ong ong, tại Diệp Phi Phàm mệnh lệnh phía dưới, theo Dược Thần Tông từng cái trong kiến trúc, lập tức có đại lượng bóng người chen trúc mà ra, hướng về Khương Vân lần nữa vọt tới. Mà lần này nhân số, thì là chí ít đạt đến vạn người, thế nhưng là thực lực nhưng cũng là cao thấp không đều, cao nhất cũng bất quá chỉ có thiên hữu cảnh. Dạng này nhân số, Khương Vân huyết nhãn chịu hồn tự nhiên vô pháp đánh giết, bất quá Khương Vân không sợ nhất liền là quần công. Khương Vân mặt không thay đổi chỉ một ngón tay, liền thấy một đầu đục ngầu vạn trượng dòng sông trống rông xuất hiện, như là một đầu cự xà đồng dạng, trực tiếp đem kia vạn tên tu sĩ tất cả đều quấn quanh. A, lập tức, từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm liền từ những tu sĩ này trong miệng liên tiếp truyền ra. Dùng Khương Vân bây giờ địa hộ cửu trọng cảnh thực lực, lại là nén giận phía dưới toàn lực phát động, dùng tử khổ chi thuật hóa thành đầu này hoàng tuyển, há lại những tu sĩ này có khả năng ngăn cản. Nhưng mà, mắt thấy những tu sĩ này sẽ toàn bộ mất mạng tại hoàng tuyển bên trong thời điểm, Khương Vân trong mắt lại là đột nhiên thấy được một cái lờ mờ có chút quen thuộc bóng người. Kia là một cái tóc trắng phơ trung niên nam tử, mặc dù trên mặt hiện đầy răng khắp nơi vết thương, nhưng là không khó coi ra, tướng mạo của hắn vốn phải là cực kỳ khôi ngô. Mà lúc này hắn mặc dù thân vùi lấp hoàng tuyển bên trong, nhưng lại cũng không có chút nào dãy rủa, thậm chí nhắm hai mắt lại, trên mặt vẫn là lộ ra một tia giải thoát chi sắc. Tuyết tộc nhất ZV mới ép chứng tiết, bên trên dê không Khương Vân rốt cục nhận ra, trên mặt thậm chí lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì cái này nam tử là tuyết tộc một tên tộc nhân. Theo nhận ra người này, Khương Vân cu nở dê rốt cuộc mình bạch tới, vì cái gì Diệp Phi Phàm hội sẽ không thèm để ý chút nào khiến cái này người đến đây chịu chết. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không phải là Dược Thần Tông đệ tử, mà là Dược Thần Tông dược nô. Tại Diệp Phi Phàm trong mắt, bọn hắn vốn cũng không có chút nào giá trị, có thể dùng sinh mệnh đi tiêu hao hết Khương Vân một điểm linh khí, cũng coi là bọn hắn là Dược Thần Tông làm ra lớn nhất cống hiến. Ông Khương Vân lần nữa chỉ một ngón tay, vạn trượng hoàng tuyền bỗng nhiên co rút lại, không còn đi thôn phệ những người này sinh cơ, mà là phản qua tướng đến bọn hắn bảo vệ. Khương Vân muốn giết là Dược Thần Tông chân chính đệ tử, mà không phải những này đáng thương dược nô. Còn như Khương Vân chính mình, lại là mắt hiện hàn quang, thân hình trực tiếp theo biến mất tại chỗ, xuất hiện ở Diệp Phi Phàm trước mặt, nâng quyền tự thể. Nhưng mà Diệp Phi Phàm lại là không kinh hoàng chút nào chi sắc, thậm chí trên mặt vẻ cười lạnh càng đậm. Bởi vì không đợi Khương Vân nắm đấm rơi xuống, liền thấy hai bóng người trực tiếp theo trong hư vô thoáng hiện mà ra, nên hướng Khương Vân. Hai bo nở dê người Na Y đều là đạo tính cảnh cường giả. Hiện nhiên Diệp Phi Phàm đã sớm biết Khương Vân sẽ đến trực tiếp công kích mình, sở dĩ đem cao thủ chân chính đều an bài tại bên cạnh mình bảo vệ mình. Thế nhưng là Khương Vân trên mặt đồng dạng lộ ra cười lạnh nói, giết bọn hắn. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, theo trên người hắn vờ ơ y ma cu nở dê xông ra hai bóng người, một tả một hữu nên hướng hai tên đạo tính cường giả. Hai người này, dĩ nhiên chính là Tô Dương cùng hình ma còn như Khương Vân chính mình, nắm đấm thế đi không thay đổi, vẫn như cũ hung hăng đánh tới hướng Diệp Phi Phàm. Nhìn thấy Tô Dương cùng hình ma, Diệp Phi Phàm sắc mặt không nhịn được lại là biến đổi, không ngờ rằng Khương Vân vờ ơ y ma không phải một người đến đây. Không bằng hắn sắc mặt chợt liền khôi phục bình thường, mà Khương Vân một quyền này cũng đã đến hắn trước mặt, chỉ là không đợi đụng chạm lấy thân thể của hắn, liền truyền ra một tiếng vang thật lớn. Âm tại Diệp Phi Phàm quanh người, thình lình nổi lên một cái trong suốt vòng bảo hộ, Khương Vân một quyền này lực lượng, tất cả đều bị vòng bảo hộ chỗ cản. Lúc này, lại có một bóng người theo trong hư vô đi ra, mặt không thay đổi hướng phía Khương Vân đưa tay chụp tới. Người này, liền là lúc trước đấu giá hội bên trên kém điểm bắt lấy Khương Vân vị kia đạo đài cảnh cường giả. Mà liền tại bàn tay của hắn rôi ra đồng thời, chóp mũi của hắn lại là đột nhiên truyền đến một cỗ cổ quái mùi thơm. Mùi thơm vào mũi, để cái kia vươn đi ra bàn tay lập tức tiểu đứng tại giữa không trung. Thậm chí hắn toàn bộ thân thể đều là vô pháp động đậy, chỉ có ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Cùng nay đồng thời, Khương Vân trong tay xuất hiện tán linh tiên, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, trùng điệp một roi đánh tới hướng vị này đạo đài cường giả đầu. Tán linh tiên quỷ dị trực tiếp không có vào thân thể của đối phương, hung hăng đập vào hắn đạo linh phía trên. Mặc dù cái này một roi đối với đạo đài cường giả tới nói, căn bản không đủ để chí mạng, nhưng là đạo linh phía trên truyền đến cự đại đau đớn, lại là để cái kia đứng im bất động thân thể không nhịn được khẽ run lên. Hắn đã có bao nhiêu năm, không có cảm nhận được loại này đau đớn. Mà không đợi hắn lấy lại tinh thần, Khương Vân trong tay tán linh tiên lại hóa thành tàng đạo kiếm, đạo văn hoang văn linh khí, một mạch chui vào trong kiếm, phóng xuất ra một đầu kiếm quang tờ ơ mở lụa, lần nữa hướng về mi tâm của hắn trực tiếp đâm đi qua. Phốc, mũi kiếm vẹn vẹn chỉ là đâm vào đối phương mi tâm bất quá tấp hơn cự ly biến chỉ trệ không tiến. Đạo đài cảnh cường giả nhục thân, căn bản không phải bây giờ Khương Vân có khả năng dung chuyển. Bất quá, Khương Vân mục đích lại là đã đạt tới, đưa tay rút ra tàng đạo kiếm, căn bản không nhìn hắn nữa, mà là đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Diệp Phi Phàm, lạnh lùng nói, giống như ngươi cái kia nhân đạo đồng cấu chi cảnh bảo tiêu lại không xuất hiện, ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ.